Lãnh địa huyết tộc, chương 411, 411 công dụng khác của thi độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do Tránh không muốn để thân phận huyết tổ bị bại lộ, Trần Lâm buộc phải tự hạn chế bản thân không thật sự phát huy được hết sức mạnh vốn có, nhờ thế thây ma côn khôi tạm thời còn có thể lưu thủ. Tuy nhiên tất cả chỉ là tạm thời, vấn đề hoàn toàn nằm ở độ điên của Trần Lâm. Nếu Trần Lâm thật sự bất chấp tất cả, rất có thể sẽ lượm gạo con thây ma côn khôi trả thù cho phụ thân. Nhưng nếu làm như thế, không chỉ thân phận bị bại lộ mà còn đánh động đến Viễn Đông. Nhân loại không ngu, nếu họ thật sự ngu ngốc đã không từng là bá chủ thế giới. Việc Trần Lâm chạy nhong nhong ở Viễn Đông thế này chắc chắn sẽ khiến nhân loại đoán được thông đạo dưới lòng đất kia của Lôi Uyển Nhi, từ đó trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng. Vì chút chuyện tư thu cá mà ảnh hưởng đến huyết tộc, thậm chí rất có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của tộc nhân, là điều Trần Lâm không hề mong muốn. Huống chi côn khôi cũng không chạy đi đâu được. Nhờ thế dưới sự hạn chế của Trần Lâm, côn khôi mới có thể thủ vững không bị đánh hạ. Tuy nhiên thi triều thì không, trước sức mạnh hỏa pháo của nhân loại, cái tiểu thi triều chưa đến 10.000 cá thể này không chịu nổi một kích trước sự oanh tạc bị đánh cho tan tác. Nhìn chung quân số áp đảo nuốt chừng cả mưa bom bão đạn mới là chiến thuật duy nhất và cũng là hữu hiệu nhất của thi tộc. Tình hình có vẻ khá nhất chắc chỉ có thây ma quỷ ảnh đang chiến đấu cùng hai người Trương Long và Triệu Hổ. Với tốc độ cực nhanh được thừa hưởng và nâng cấp từ thây ma tốc độ hình, thây ma quỷ ảnh không khác gì một ngọn hắc phong không ngừng áp chế hai người. Tuy nhiên hai người Trương Long và Triệu Hổ cũng thành công tạm giữ chân con thây ma quỷ ảnh này. Thế cuộc một lần nữa rơi vào thế giằng co, nhưng lần này lại có lợi cho nhân loại. Bất chợt như cảm nhận được gì đó, cả thi triều đột nhiên sôi trào gào giống lên inh ỏi. Hai đại thây ma côn khôi và quỷ ảnh cũng bị tác động giống lên một tiếng giận dữ. Dưới tác động của hai con thây ma cao cấp, toàn bộ thi triều đều đồng loạt quay xe bỏ qua đám người Thiên Tuyệt Bang tấn công ngược lại nhóm quân nhân đang cố thủ ngoài thành phố. CMN bọn thây ma này rốt cuộc bị gì vậy? Trông thấy thi triều ầm ầm kéo đến, một quân nhân không nhịn được tức giận chửi bới. Thật tế đại quân chỉ chiến đấu với một nửa thi triều, một nửa còn lại vẫn không ngừng tấn công người của Thiên Tuyệt Bang. Hiện tại đám thây ma kia đồng loạt quay xe tập trung tấn công bọn họ, áp lực hiển nhiên là tăng lên gấp bội. Nhẹ nhàng né tránh một nện của côn khôi, Trần Lâm cũng cảm nhận được sự kỳ lạ của thi triều, không khỏi nhíu mày khó hiểu. Tuy nhiên rất nhanh Trần Lâm đã nhếch mép cười lạnh, lao người tiến đến tấn công côn khôi. Cái thi triều kia hay cả Viễn Đông có thế nào đều không liên quan đến Trần Lâm, chuyện Trần Lâm quan tâm nhất lúc này chỉ có giải quyết con thây ma ngu trước mặt, còn cái thi triều kia Trần Lâm đã muốn đi không ai có thể ngăn cản. Kiếm ánh theo đó lướt đi trong không khí, lấy thế như trẻ che chém xuống đầu côn khôi. Ngược lại thấy đối thủ vẫn điên cuồng tấn công bản thân, côn khôi lòng đầy tức giận giống lên một tiếng rồi vung lên thiết côn đáp trả. Kiếm ảnh sắc bén cùng thiết côn nặng nề va vào nhau, ánh lên những tia lửa đỏ rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt cơ bắp của côn khôi đột nhiên phồng lên, thể trang cũng theo đó tăng lên, trông thấy không khác gì một thương cổ ma vật, tỏa ra khí tức khủng bố cuồng cuộn hung tín. Dưới sức mạnh khủng bố từ năng lực kỳ dị của côn khôi, thiết côn nặng nề chấn áp thanh katana siêu to khổng lồ của Trần Lâm, lực đạo khủng bố đè xuống khiến đồng tử của Trần Lâm không nhịn được run lên. Sức mạnh bộc phát của côn khôi lúc này đã tăng lên một cách khủng bố, gần như tiêm cân Kim Mao Sư Vương mà Trần Lâm từng chạm trán. Xét về sức mạnh, ở trạng thái mạnh nhất Trần Lâm cũng không trâu bò được như những tên sư tử kia, nói gì là hiện tại, dần dần bị lực đạo khủng bố đè xuống. May thay trước khi Trần Lâm sắp không nhịn được muốn phát động U Linh độn thuật bỏ chạy thì ba đạo hoàng quang đã phủ xuống người Trần Lâm. Bích Ngọc sau khi cắn không ít thuốc thương thế cũng đã hồi phục được chút ít. Trông thấy phe ta cùng thiếu niên từ trên trời rơi xuống kia bị hai đại thây ma áp chế, Bích Ngọc không thể ngồi nhìn, cắn răng phát động năng lực của bản thân. Hai đạo hoàng quang ba màu lập tức từ người Bích Ngọc phủ xuống hai người Trần Lâm và Triệu Hổ, còn Trương Long thì không có phần. Hiển nhiên, không phải vì Bích Ngọc thiên vị mà hai là giới hạn hiện tại của nàng. Hiện tại Bích Ngọc chỉ đạt cấp 22 nên nàng chỉ có thể bắp sức mạnh cho tối đa hai người mà thôi, tương ứng với đó nếu nàng lên cấp 30 sẽ là 3 người, cấp 100 sẽ là 10 người. Tuy nghe hơi phèn, nhưng tăng phúc của Bích Ngọc rất mạnh, nếu nàng có thể bắp số lượng lớn ngược lại sẽ trở thành thành phần lỗi game. Ngược lại lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì gọi là tăng phúc, và nhất là còn được tăng một lúc ba loại chỉ số, Trần Lâm không nhịn được rên lên một tiếng sương khoái. Dưới sức mạnh khủng bố từ ba loại tăng phúc khiến thực lực của Trần Lâm đại tăng. Không cần đến huyết giáp, Trần Lâm vẫn đủ sức hất bay được côn khôi, dù chính đại thây ma này cũng đang trong trạng thái cuồng hóa sức mạnh phi phàm. Đủ để thấy được sức mạnh hoàng quang chúc phúc của Bích Ngọc mạnh đến mức nào. Chính vì thế sau khi một kiếm chém bay Côn Khôi, Trần Lâm không hề ham chiến mà ngược lại liếm liếm môi nhìn Bích Ngọc. Đích thân cảm nhân Trần Lâm mới hiểu rõ được độ bá của khả năng tăng phúc kia. Nó đơn giản là nhân đôi các chỉ số sức mạnh, thể chất và tốc độ. Nghe thì đơn giản nhưng nó đồng nghĩa với việc khả năng bắp của Bích Ngọc không cố định mà hoàn toàn dựa trên người được bắp sức mạnh. Ngược được bắp càng mạnh thì khả năng bắp kia sẽ càng lớn. Đơn cử như Trần Lâm vốn đã có các chỉ số rất lớn hơn hẳn nhân loại thông thường, giờ được bắp một phát tăng lên gấp đôi chắc chắn chỉ số tăng lên kia hơn xa triệu hổ. Nhờ thế có thể dễ dàng đánh bay được thây ma Côn Khôi mà không cần dùng đến huyết giáp, điều mà dù cho hai người Trương Long và Triệu Hổ liên thủ trước đó cũng không làm được. Phê pha trong đạo hoàng quang ba màu, Trần Lâm chợt nhớ ra huyết tộc chưa có support nào ngon, thoáng mỉm cười bí hiểm như thợ săn nhắm con mồi rồi lao người đến thây ma Côn Khôi. Thanh katana siêu to khổng lồ được ba đạo hoàng quang từ người Trần Lâm chiếu sáng càng trở nên thánh khiết, lấy thể không gì cản nổi như muốn cắt đôi thời không chém xuống. Bị sức mạnh khủng bố của Trần Lâm hất bay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Côn Khôi cực độ hoảng sợ trước lực đạo khủng bố kia, giờ lại trông thấy ánh kiếm lạnh lùng mà thánh khiết chém xuống, Côn Khôi lại càng hoảng sợ trước sức mạnh bộc phát kia, vội vàng đưa thiết côn lên đón đỡ. Keng một tiếng, thiết côn to lớn chỉ được làm sắt thép thông thường kia không ngờ có thể đỡ được một chém cực mạnh của một trang bị cam, chỉ để lại một vết hằn dài trên thân côn. Ngược lại Côn Khôi bị lực đạo khủng bố kia trấn áp không ngừng lui ra sau, cơ thể đồ sộ cũng dần dần nhỏ lại. Hiển nhiên cường hóa kia của Côn Khôi không phải vô hạn. Tuy nhiên trông thấy cảnh đó, đồng tử của Trần Lâm không khỏi co rút lại, ngạc nhiên nhìn thanh sắt to lớn đen đúa của đại thây ma Côn Khôi này. Tuy không thể so được với tà nguyệt đao như thanh katana siêu to khổng lồ này, vẫn là một trang bị cam hang thật giá thật. Ấy vậy mà không thể chém đứt được khối sắt không biết lút được từ nhà máy luyện kim nào đó của Côn Khôi, đúng là kỳ lạ. Thật tế lúc đầu do Trần Lâm yếu sinh lý khó lòng chém đôi được khối sắt quá dày này, nhưng hiện tại đã được Bích Ngọc tăng phúc thực lúc đại tăng mà cũng chỉ có thể chém ra một vết chém sâu trên thân côn mà thôi, hoàn toàn không thể chém đôi khối sắt này được. Từ đó có thể thấy được thiết côn kia không chỉ to lớn nặng nề mà bản chất của nó chỉ sợ cũng đã có sự biến đổi, không chỉ đơn thuần là một khối sắt thông thường. Tính ra thây ma dùng đến vũ khí để chiến đấu không nhiều, thông thường chủng tộc này chỉ thích dùng đến nhục thân để chiến đấu. Một phần nguyên nhân đến từ bản tính của thi tộc, nhưng phần lớn nguyên nhân đến từ việc bị hệ thống hạn chế vũ khí. Tuy nhiên vẫn có số ít thành phần cá biệt thích chơi trội, thế nên cũng giống như huyết tộc, chúng buộc phải dùng đến các thứ của thế giới thật không bị hệ thống quản. Chỉ là thây ma không đủ thông minh cũng như đoàn kết để có thể tìm ra bí mật của trang bị cam. Chính vì thế vũ khí của đám thây ma này vẫn chỉ là những vật dụng thông thường của đời sống. Thiết côn to lớn của Côn Khôi thực tế chỉ là một khối sắt nguyên khối từ một nhà máy luyện kim nào đó được Côn Khôi lấy được. Từ đó có thể thấy được Côn Khôi lúc chưa thành thây ma chắc là công nhân nhà máy sắt. Tuy nhiên cũng chính vì thế lại làm Trần Lâm khá tò mò, không biết rốt cuộc chuyện quái gì đã khiến một khối sắt thông thường trở nên cứng rắn như thế. Đáng tiếc Trần Lâm không phải thây ma nên không thể nào biết được bí mật này. Mấu chốt của vấn đề nằm ở một thứ vô cùng quen thuộc, đó là thi độc. Thi độc của thi tộc không chỉ có tác dụng biến đổi một sinh vật khác thành thây ma, mà nó còn có tác dụng biết đổi vật chất mà nó thường xuyên tiếp xúc, không khác gì chất độc phóng xạ. Thiết côn của Côn Khôi đúng là sắt thường, nhưng do được Côn Khôi dùng trong thời gian dài, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, bị nhiễm không ít máu của nhân loại, thây ma và cả chính bản thân Côn Khôi. Dần dần dưới sự nuôi dưỡng, kia thiết côn bắt đầu biến đổi về chất trở nên cứng rắn phi phàm. Tuy vẫn thua trang bị cam về nhiều mặt nhưng độ cứng rắn thì không thua bao nhiêu, quan trọng là vũ khí kia bị nhiễm thi độc mà biến đổi nên nó cũng có thi độc, bị vũ khí của thây ma làm bị thương nếu không có thanh tẩy dược tề vẫn bị biến thành thây ma như thường. Đây có thể xem như biến số của thi tộc, hay đúng hơn là biến số của hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hệ thống luôn luôn tồn lại các biến số, không chỉ thi tộc, huyết tộc hay bất kỳ chủng tộc nào khác, mà bản chất của nó vốn là như vậy. Sáng tạo luôn đi cùng hủy diệt, trật tự luôn luôn song hành cùng hỗn loạn. Khiến các quản sự áo trắng phải cố sức làm việc nhằm giữ gìn trật tự nhất định của hệ thống vốn dĩ đã không hề trật tự này. Ngược lại nhận thấy đám thây ma này cũng có nhiều bí mật không kém gì huyết tộc mình. Trần Lâm bắt đầu có xúc động muốn bắt lấy một con thây ma cao cấp về trích huyết. Tuy nhiên đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại việc quan trọng nhất với Trần Lâm là phải lượm con thây ma Côn Khôi này trước. Sau khi chém lui Côn Khôi, Trần Lâm không cho con thây ma này cơ hội thở lấy hơi, một lần nữa lao đến liên tiếp chém xuống. Thấy thế Côn Khôi chỉ có thể cắn răng dùng thiết côn đón đỡ. Từng tiếng kim loại va vào nhau nghe đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Trước sự tấn công như vũ bão của Trần Lâm, Thiết Côn bắt đầu xuất hiện chằng chịt cách vết chém. Rõ ràng chất lượng không được thì Trần Lâm chơi số lượng, một chém không phê thì Trần Lâm chơi chục chém, dần dần ép lui Côn Khôi. Hay, hay lắm, Côn Khôi sắp bị đánh bại. Các huynh đệ vì nhân loại cùng ta giết chết đám thây ma này. Trông thấy đại hung ma Côn Khôi không ngừng bị đánh lui, vị quân chỉ huy Tuyết phòng thủ lập tức cao giọng hét lớn khích lên binh sĩ của mình. Dưới tiếng hét của vị chỉ quân huy cũng được như trông thấy nỗi khiếp sợ của quân dân Viễn Đông đang bại lui, khí thế của các binh sĩ tăng mạnh điên cuồng xả đạn đáp trả thi chiều đang ầm ầm kéo đến. Hai con cự lực thây ma muốn đột phá vòng vây bị hai viên đạn súng chống tăng bay đến bắn thành thịt vụn, thành trăm thây ma bất hạnh ngã gục trước tuyến phòng thủ của quân đội Viễn Đông. Những kẻ đến cứu viên rốt cuộc cũng lấy lại được giá trị vốn có của bản thân. Bất chợt như cảm nhận được gì đó, thi chiều lại một lần nữa điên cuồng giống lên inh ỏi. Từ thiên không một bóng đen bằng tốc độ nhanh khủng bố phá không lao xuống tuyến phòng thủ. Đùng một tiếng, tuyết phòng thủ của nhân loại bị vật thế không xác định kia phát nát, khói bụi bay lên mù mịt. Các quân nhân không may đứng gần đó bị xung lực khủng bố nghiền ép trực tiếp bỏ mạng tại chỗ, hàng chục khí tài quân sự gần như bị đè bẹp. Thi chiều cũng theo đó giống lên hưởng ứng như đón chào đến vương của bọn chúng. Cách chương.